Chương 751, sẽ còn thuận lợi sao? Lưu Kinh Nam máu me be bét khắp người, trực tiếp nện ở một chỗ, đụng phải trọng thương, cả người ngay cả đứng lên cũng khó khăn, mà Diệp Vũ lúc này toàn thân cũng vết thương từng đống, một kích cuối cùng để hắn cũng bị thương không nhẹ, trên thân vết máu loang lổ, nhưng là ai nấy đều thấy được, Diệp Vũ thắng, tắm rửa cổ đế huyết vương thể đều bại, Bắc Tuyền thánh địa vô số người đều khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Trương Dương ở một bên, hắn đối với kết quả này không chút nào không ngoài ý muốn, đi theo Diệp Vũ lâu như vậy, đã sớm biết Diệp Vũ cỡ nào nghịch thiên. Diệp Vũ đứng tại đó, không thể không thừa nhận Lưu Kinh Nam cường đại, lĩnh vực của hắn rất mạnh, cứ việc chính mình hoàn toàn áp chế, nhưng là cuối cùng hắn liều mạng trọng thương đánh ra cái kia một cũng suýt nữa đánh xuyên qua hắn, không hổ là bất hủ cổ giáo truyền nhân, bội phục. Một câu nói kia từ Diệp Vũ trong miệng nói ra, Bắc Tuyền thánh địa người tu hành đều khóe miệng co giật, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này hoàn toàn chính là vũ nhục. Nhưng Diệp Vũ xác thực thật tâm thật ý nói ra câu nói này, cùng giai có thế buộc hắn đến loại tình trạng này, cực ít, thánh pháp hư không ô hỏa, không biết vị kia có thể mang ta đi nhìn qua. Diệp Vũ câu nói này để bốn phía trầm mặc, nếu là trước đó, bọn hắn khẳng định lập tức mang đến, nhưng bây giờ mọi người đều biết, hắn chỉ cần nhìn qua liền có thể học hư không thánh pháp, ai nguyện ý mang, chỉ bất quá, sau lưng của hắn đứng đấy thánh nhân, liền xem như bất hủ cổ giáo cũng không muốn chọc, làm sao, các vị muốn quyệt nợ sao, Diệp Vũ hỏi. Dẫn hắn đi thôi, một cái lão giả phiêu nhiên mà xuống, đối với một trưởng lão nói một câu, sau đó đem Lưu Kinh Nam ôm, hắn nhìn thật sâu một chút Diệp Vũ, cứ vậy rời đi. Diệp Vũ không biết người này, nhưng là cảm giác được sự cường đại của hắn, nhíu mày, cũng không biết người này là ý tưởng gì. Lưu Kinh Nam bị mấy cái bán thánh cường giả hỗ trợ chữa thương, hắn rất nhanh liền khôi phục không ít, lần này đại chiến, ngươi có cảm giác gì? Một người trong đó hỏi. Lưu Kinh Nam cười khổ nói, ta quá yếu. Không phải ngươi quá yếu, mà là đối phương quá mạnh. Một người lại cười nói, thực lực của ngươi, mặc kệ tại thời đại kia, đều có thánh nhân chi tư, mặc dù không có đi đến đỉnh phong, nhưng có thế có thể so với hiếm khi, thế nhưng là vẫn bại, ngươi bại không oan, hắn quá mạnh, mỗi một cảnh giới đều đi đến cực hạn, mà lại có thế có ngộ tính như vậy, ngươi làm sao có thể không bại, loại ngộ tính này, là kinh khủng nhất, liền xem như cổ đế, đều khó mà so sánh. Lưu Kinh Nam cắn răng, chỉ là, lần này bị thua, ta thành tội nhân, giáo ta hư không ô hỏa, sợ muốn truyền ra ngoài, một bộ thánh pháp mà thôi, đối với chúng ta bất hủ cổ giáo tới nói, còn không tính cái gì, muốn so phía dưới, ta không hy vọng ngươi vì vậy mà gặp khó, trong mắt của ta, ngươi có thế siêu việt ta, thậm chí có hy vọng thánh nhân sao, Lưu Kinh Nam cười khổ nói, bại thì phải tự cường, lần này bại một lần, không có nghĩa là về sau không có cơ hội, Diệp Vũ mặc dù mỗi lần đều đến cực hạn, nhưng là cứng thì dễ gãy, đằng sau con đường, không nhất định có thế đi thông thuận. Lưu Kinh Nam đột nhiên nhìn về phía bán thánh cường giả nói ra, vậy liền như vậy sao, chúng ta Bắc Tuyền thánh địa bị thua, đối với chúng ta uy vọng cũng có cực lớn ảnh hưởng, có phải hay không, đại ca xuất thủ, Lưu Kinh Nam nghĩ đến đại ca của mình, vị kia yêu nghiệt tồn tại, cho tới nay đều bị tuyết tàn tại Bắc Tuyền thánh địa, ngoại nhân không biết hắn tồn tại, nhưng là Lưu Kinh Nam lại biết hắn đến cùng nhiều nghịch thiên, chính mình nhiều khi tu hành, đều là hắn chỉ điểm, hắn không thích hợp xuất thủ, hắn có nhiệm vụ của hắn, một vị bán thánh cường giả nói ra, huống chi đại ca của ngươi xuất thủ, chưa chắc nhất định có thế bắt lấy hắn. Một câu nói kia để Lưu Kinh Nam rung động, có chút không dám tin, hắn tuy mạnh, có thế làm sao có thể là đại ca đối thủ, đừng nói trước đại ca thể chất, liền chỉ bằng vào mượn cổ đế pháp, cũng không phải là hắn có thế nghênh chiến, ngươi không nên xem thường hắn, thánh nhân có thể làm cho hắn trốn đi đại biểu cho Đông Thắng Thần Châu, cái này đủ để chứng minh hết thảy, đại ca ngươi thể chất mặc dù phi phàm nghịch thiên, nhưng là ngươi liền vững tin thể chất của hắn yếu. Hắn một mực liền không có triển lộ qua thể chất, thế nhưng là nghe nói cùng Mạc Vô Thương một trận chiến, hắn đồng dạng bộc phát qua thể chất đại thế. Nói đến đây, bán thánh cường giả dừng một chút nói ra, lần này ngươi bại không ủy khuất, bởi vì đây không phải thực lực chân chính của hắn, tỉ như thần nguyên, hắn chưa bao giờ thi triển, thần nguyên, từ Quẩn Thiên Địa đại đạo ở trong đó, hắn ngay cả thánh pháp đều có thể tu hành đến loại tình trạng này, cái kia dung nhập trong cơ thể hắn thần nguyên đâu, lại sẽ tới loại tình trạng nào, thần nguyên, đây mới thật sự là khủng bố. Tại giai đoạn này, thần nguyên siêu việt hết thảy, liền xem như thánh pháp, thần thông các loại cũng không sánh nổi, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì thần nguyên, bản thân liền có thể thể hiện ra đại đạo chi lực, đây là hiển hóa đại đạo A, đại ca cũng không phải không có thần nguyên, Lưu Kinh Nam tiếp tục nói, hắn là có, cho nên ta mới nói, đại ca ngươi xuất thủ, chưa chắc có thế bắt lấy hắn, nhưng chưa hề nói sẽ bị thua, chỉ là vì đánh bại hắn, liền bại lộ đại ca ngươi, không đáng giá, nếu là mỗi người đều như vậy nghĩ, cái kia Bắc Cương thật muốn bị hắn đánh xuyên qua, bán thánh cường giả cười cười, đánh xuyên qua thì như thế nào, hôm nay đánh xuyên qua, ngày khác chỉ cần có người xuất thế bại hắn, Cái kia trước đó hết thảy đều tan thành mây khói, vậy bây giờ rồi, hiện tại, hắn thật muốn đánh xuyên qua Bắc Cương, đó là Bắc Cương tất cả mọi người cùng một chỗ gánh chịu dạng này sỉ nhục, chia sẻ đến chúng ta Bắc Tuyền Thánh Địa lại có bao nhiêu. Kinh Nam, ngươi muốn nhìn về phía trước, ngươi so với đại ca ngươi, thiếu chính là cái nhìn đại cục, Đông Thắng Thần Châu đang thay đổi, chẳng lẽ chúng ta cái này vài châu liền sẽ không biến sao? Lúc này, tất cả mọi người tại tích lũy, chúng ta Bắc Tuyền Thánh Địa ẩn giấu đi đại ca ngươi, mặt khác những cái kia tuyệt đỉnh thế lực, liền nhất định không có ẩn tàng sao? Lưu Kinh Nam không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết vì cái gì trong tộc muốn ẩn tàng đây hết thảy, có thể nghĩ đến bán thánh đều nói đại ca không nhất định có thể cầm xuống Diệp Vũ, hắn hay là không gì sánh được rung động. Bắc Cương cấm kỵ chi địa, trước đó không lâu, cũng bạo động a. Bán thánh cường giả thở dài một cái, đáng tiếc chúng ta không phải thánh nhân, ngay cả cổ đế lưu lại điển tịch, chúng ta đều không có tư cách đi quan sát, không biết cấm kỵ chi địa đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Lưu Kinh Nam trầm mặt, hắn đã từng muốn đi qua cấm kỵ chi địa, nhưng là năm đó mấy vị thiên phú thực lực đều không thua hắn tồn tại, chính là tiến về cấm kỵ chi địa, sau đó một đi không trở lại. Bọn hắn đang thảo luận cái gì Diệp Vũ không biết, Diệp Vũ hắn đi nhìn qua hư không ô hỏa, Diệp Vũ vốn cho là hắn bại lộ, Bắc Tuyền Thánh Địa sẽ thẻ hắn, nhưng là không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền gặp được hư không ô hỏa. Diệp Vũ nhìn rất nhanh, không đến một ngày thời gian, cái này khiến Bắc Tuyền Thánh Địa trên dưới đều hãi nhiên. Lúc này bọn họ cũng đều biết, Diệp Vũ là học được thánh pháp, dĩ vãng chỉ là nghe nói, thế nhưng là nhìn thấy Diệp Vũ thật không đến một ngày liền ngộ được thánh pháp, đây là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Diệp Vũ đạt được thánh pháp không có dừng lại, hắn mang theo Trương Dương xuống núi, nhưng là ai cũng biết, Diệp Vũ đằng sau tại Bắc Cương đường sẽ không như thế an bình, nhìn qua có thế chiếm được thánh pháp, mọi người sẽ còn để cho ngươi có cơ hội nhìn qua sao? 123truyện.com